mi tâm vậy mà còn có một cái đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Bị hắn đỏ tươi ánh mắt đảo qua, hắn nháy mắt cảm giác cuộc đời của mình đều bị nhìn thấu. Cùng lúc đó, vòng quanh người này lượn vòng hai đạo quang mang bên trong không ngừng mà sa sút máu đỏ tươi châu. Bành, Kado bị dọa đến ngã trên mặt đất, hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể xông tới? Xông tới, ta cứ như vậy từng bước một đi tới nha. Aozora sắc mặt nhẹ nhõm, không ngừng mà tới gần Kado, ngươi không được qua đây a. Chiêu 2, Ichio, hai tên lang thang võ sĩ nghe vậy, đè nén sợ hãi trong lòng, trực tiếp một trái một phải rút đao xông về Aozora. Hắn trường đao nháy mắt vẽ ra trên không trung một đạo bạch mang. Nhưng còn chưa vọt tới Aozora trước mặt, liền bị Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm diệt sát. Ngươi, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Nhìn xem hai cái thủ hạ đắc lực nháy mắt bị giết. Kado con ngươi thít chặt, thân thể nháy mắt mềm nhũn đi xuống. Đừng, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một mặt nịnh nọt nói. Ta có tiền. Ta có rất nhiều tiền. Ngươi đừng giết ta. Ngươi không có giết ta chính là vì tiền a. Ngươi chỉ cần không giết ta, ta liền đem đi những năm này tiền kiếm được giao cho ngươi. Số tiền này ngươi tiêu cũng xài không hết, nhưng đều bị ta giấu đi. Ngươi giết ta liền không tìm được tiền nha. Ta tin tưởng ngươi sẽ đầu đuôi ngọn nguồn nói cho ta biết. Đang lúc nói chuyện, Aozora đối với Kado mở ra tay phải năm ngón tay. Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô hình lực lượng nâng lên Kado, đem hắn đưa đến mà đến Aozora trên tay. Lợi dụng nhân gian đạo năng lực cướp đoạt Kado ký ức về sau. Aozora chân mày cau lại. Ta XXX, thật có dạng này việc ác bất tận người. Mặc dù phía trước đã biết Kado là cái gì nước tiểu tính, nhưng thật tận mắt nhìn thấy Kado tội ác, Aozora vẫn còn có chút nhẫn nhịn không được. Cái này ra hỏa thật sự là việc ác bất tận, không có một tia nhân tính. Hắn phạm vào tội nghiệt liền tính giết hắn ngàn vạn lần Aozora vẫn cảm thấy rõ ràng. Trầm ngâm xuống, Aozora đem ngơ ngơ ngác ngác Kado kích thích tỉnh lại. Kado vội vàng chất vấn. Ngươi làm cái gì? Aozora không có trả lời hắn, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nên cân nhắc chính là, tiếp xuống ta muốn làm cái gì? Nói xong, Aozora gảy một cái búng tay. Nháy mắt, Trảm Tiên Phi đao phân hóa ra vô số đến sắc bén phi đao. Sau đó từng đao đâm về phía Kado. Trong khoảnh khắc, Kado trong phòng ngủ liền vang lên Kado liên tiếp không ngừng thê lương kêu rên. Bản xứ mặt máu chảy thành sông. Kado trên thân chỉ còn lại có bạch cốt về sau. Aozora trong mắt câu ngọc lượn vòng. Sau một khắc một sợi màu đỏ thẫm yêu diễm hỏa diễm tại Kado bạch cốt bên trên thiêu đốt. Bạch cốt cùng huyết nhục rất nhanh bị đốt cháy thành bột mịn. Mà cái này yêu diễm hỏa diễm nhưng như cũ tại trên không thiêu đốt thành Guren hình dạng. Người bình thường mặc dù không nhìn thấy, nhưng Aozora nhìn thấy tại hoa sen kia bên trong, một đạo linh hồn đang bị đốt cháy, tiếp tục phát ra thê lương kêu rên, làm Kado linh hồn cũng bị thiêu đến cái gì đều không thừa. Aozora thần hải bên trong có rơi ra một trận màu vàng mưa, bao vây lấy thiên thư màu vàng dòng nước mắt trần có thể thấy thật dày. Giết một cái Kado lấy được giọt nước màu vàng, vậy mà so giết ra Buza lấy được giọt nước màu vàng còn nhiều. Đây thật là một cái đại ác nhân a. Lắc đầu, Aozora tùy ý đi đến một cái bên cạnh bàn, viết phong mật tín truyền dùng nhẫn quạ truyền cho Kisame. Sóng quốc đến tiếp sau kết thúc hắn chuẩn bị giao cho Kisame. Yabuza cùng Kado thủ hạ hắn không có toàn bộ giết chết, chỉ là chém giết trong đó nghiệp chướng nặng nề một bộ phận. Tiền tài tự nhiên là muốn nộp lên thiên đình, nhưng Yabuza cùng Kado một chút thế lực liền được để Kisame tiếp thu. Sóng quốc nằm ở hỏa quốc cùng thủy quốc giao giới. Kisame tại chỗ này, tương lai tất nhiên có thể tạo được tác dụng nhất định. Mà còn, Aozora cũng muốn để Kisame xây dựng thần miếu, phát triển tín đồ thử một lần.